Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 533, Bình bất yếm trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh thoát Susanoo một kích nhưng là nguyên anh kỳ bà lão vẫn không có thời gian xử lý trên người Amaterasu hắc viêm, hắn thiêu đốt tốc độ tại lâm xuyên đồng lực gia trì phía dưới, đang không ngừng tăng nhanh sao lại như vậy tại sao không thể dập tắt. Đáng chết, bà lão giờ phút này tóc tai bù xù trên người Amaterasu hắc viêm vô thanh vô tức thiêu đốt lên, không ngừng cắn nuốt nàng hộ thể chân khí, mặc dù nàng là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng căn bản chịu không được tiêu hao như thế. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Xuyên lạnh giọng nói ra, đuổi sát ở sau người không thả. Chương trình muốn hỗ trợ, lại kiêng kỵ Susanoo cường đại, chỉ có thể ở bên ngoài thỉnh thoảng phóng thích pháp thuật quấy rối, những thứ khác vài tên nguyên anh kỳ tu sĩ cũng phần lớn như thế. Bọn họ cùng bà lão kia không hề quen thuộc, chỉ có điều giờ phút này muốn cộng đồng đối phó Thanh Long mới đi tới cùng một chỗ, hơn nữa giữa bọn hắn vốn chính là cạnh tranh quan hệ, một khi giết chết Lâm Xuyên, cửu truyền liệt đan điền rơi xuống trong tay ai thật đúng là khó mà nói. Chứng kiến Lâm Xuyên giờ phút này ỷ vào kinh khủng Susanoo đuổi giết bà lão, trong lòng bọn họ nhưng thật ra là có vài phần nhìn có chút hả hê đấy, bởi vì theo Lâm Xuyên không khô huyết hai mắt đến xem, cái này hủy diệt tính pháp thuật cũng không thể tiếp tục bao lâu, cho nên hy sinh không nhận ra cái nào bà lão, do đó tiêu hao hết Thanh Long Susanoo, đối với bọn họ mà nói còn là rất có lợi nhất đấy. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy mau cốt tổn nhiên, mà một mực truy tại bà lão phía sau chính là cái kia màu máu khô lâu, cũng làm chứng kiến một đám tu sĩ cảm thấy da đầu run lên. Đồng dạng là kim đan kỳ thế nhưng mà cùng Akatsuki chi thanh long so sánh với, bọn hắn tất cả đều là cặn bã. Nguyên cô anh, Susanoo nắm tay phải bỗng nhiên oanh ra trực tiếp đập vào bởi vì Amaterasu mà né tránh không kịp bà lão trên thân, kinh khủng khí diễm trong nháy mắt hóa thành màu máu gợn sóng, quét ngang toàn bộ tàng kinh các. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, bà lão còn sót lại cái kia một cánh tay tại tiếp xúc đến Susanoo cốt trưởng nháy mắt bị chôn vùi thành huyết vụ, rồi sau đó hắn toàn bộ thân ảnh trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài. Im ắng Amaterasu hắc viêm vẫn còn tiếp tục thiêu đốt lên, thậm chí liền Susanoo xương ngón tay bên trên cũng lây dính kinh khủng kia hỏa diễm, bất quá tại Lâm Xuyên mang Gekio Serenian phía dưới, nhanh chóng dập tắt. Mà ở bên kia, bà lão liền không có vận khí tốt như vậy rồi, vốn Amaterasu hắc viêm đã đốt tới nàng thân thể, giờ phút này lại bị Susanoo rắn chắc chắc một quyền chính diện đánh trúng, cả người giờ phút này hoàn toàn bị hắc viêm bọc từng điểm hóa thành tro tàn. Đây là cái thứ ba chết trên tay Thanh Long nguyên anh kỳ tu sĩ, trước kia Tống Ứng Tinh cùng với Hắc Giao lão tổ cũng là bị Lâm Xuyên không chút huyền nhiệm đánh chết. Từ khi mở ra mang Gekio Serenian, Lâm Xuyên thực lực có thể nói là bạo lớn rất nhiều, tuy nhiên đồng thuật đại đa số thời điểm đều chỉ có thể cho rằng là át chủ bài đến dùng, không phải thường quy chiến đấu thủ đoạn, nhưng lại vì Lâm Xuyên hành động cung cấp một tầng cường đại bảo đảm, khiến cho hắn tại thời khắc mấu chốt có được cùng nguyên anh kỳ khiêu chiến tư cách. Giống, Susanoo ngửa mặt lên trời gào thét chậm rãi quay người, nhìn về phía những cái kia một mực quay chung quanh ở bên cạnh hắn nguyên anh kỳ tu sĩ. Các ngươi ai muốn trở thành kế tiếp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Xuyên lạnh như băng mà tà ác thanh âm truyền ra, mang theo hơi lạnh thấu xương, thổi qua ở đây tâm thần của mọi người. Những cái kia chi tại Lâm Xuyên ngoại vi nguyên anh kỳ tu sĩ chứng kiến bà lão bị giết, lông mày đều là nhíu một cái, dừng tay lại bên trong công kích cũng dừng bước không còn dám đơn giản tiến lên. Bởi vì bọn hắn đều không muốn trở thành kế tiếp bà lão. Lúc này, đã không có đuổi giết mục tiêu Akatsuki chi thanh long, so vừa mới toàn thân tràn ngập khủng bố sát lục khí tức chính là cái kia kẻ hủy diệt còn muốn có lực uy hiếp. Hắn liền như vậy im im lặng lặng đứng lặng trong đại điện cao tới hơn 10 mét màu đỏ khô lâu thiêu đốt lên kinh khủng khí diễm, có một loại quân lâm thiên hạ khí thế nhìn xuống chúng nhân, nhưng lại mang theo quỷ dị tà ác cảm giác khiến người sợ hãi, khiến người run rẩy. Sao lại như vậy như thế lâu, hắn sử dụng pháp thuật này đã rằng có thời gian nửa nén hương rồi, theo nó mạnh mẽ hủy diệt tính đến xem, hắn tiêu hao linh lực nhất định là rộng lượng đấy, tại sao đến bây giờ đều không có dấu hiệu tiêu tán. Thủy Mặc Thiền sắc mặt nghiêm túc nhìn qua Lâm Xuyên Susanoo, mặc dù đã cấp ra cực cao đánh giá, nhưng nàng phát hiện nàng tựa hồ còn đánh giá thấp Akatsuki chi thanh long thực lực cũng đánh giá thấp Susanoo cường đại. Đối mặt cái này như trước bọc tại khô lâu bên trong thanh long, hết thảy tu sĩ cũng không biết nên như thế nào ra tay. Uy hiếp có đôi khi so hủy diệt càng thêm hữu hiệu. Ông, sau một khắc màu máu Susanoo đột nhiên co rút lại, thân thể cao lớn bỗng nhiên biến mất tại mọi người trước mắt, duy chỉ có còn lại năm đạo xương sườn thủ hộ tại Lâm Xuyên bên người thiêu đốt lên kinh khủng dáng vẻ khí thế độc ác. Hắn chống đỡ không được rồi, tất cả mọi người trước mắt đều là sáng ngời, nhất là mấy cái trần chờ không chừng nguyên anh kỳ tu sĩ, khi nhìn đến Suzenu biến mất nháy mắt, không có chút gì do dự, vọt thẳng đi lên. Ở trong đó chỉ có một người vẫn tại trần chờ, người này tựu là Chương Trình, một mặt là bởi vì hắn đã bị Lâm Xuyên Suzenu bóp gãy một cánh tay, một phương diện khác, hắn đối với Thanh Long xảo trá đã có khắc sâu nhận thức. Người này chỗ kinh khủng không những nằm ở thực lực của hắn, càng nằm ở ngươi vĩnh viễn không biết rõ ranh giới cuối cùng của hắn. Làm ngươi cho là hắn đã đạt tới cực hạn, đã kiệt lực, đã đến tuyệt cảnh thời điểm, hắn tổng hội cho những cái kia tự cho là đúng người một cái vang dội cái tát. Mà chính hắn, đã bị Lâm Xuyên quạt không chỉ một lần. Thanh Long, giao ra cửu truyền liệt đan điển, không phải vậy hôm nay tựu là ngươi thân tử đạo tiêu ngay. Một người trung niên tu sĩ khoảng cách Lâm Xuyên khá gần, cũng là cái thứ nhất lao ra chi nhân, giờ phút này khoảng cách Lâm Xuyên đã không đến 10 mét, hắn trên tay phải một thanh trường kiếm tản ra kinh khủng lam sắc quang mang, bay thẳng đến Lâm Xuyên ngực đâm tới, hiển nhiên là chạy giết chết Lâm Xuyên sau cướp đoạt cửu truyền liệt đan điển đi đấy, thủ đoạn chi tàn nhẫn, không chút nào hạ với trước chính là cái kia bà lão. Cũng liền giờ khắc này, một mực nhìn chăm chú lên Thanh Long Chương Trình đột nhiên chứng kiến, bị Suzenu xương sườn bảo hộ Thanh Long vậy mà đã nứt ra khóe miệng. Không được, bị lừa rồi, đáng tiếc hết thảy đều đã muộn, Chương Trình mặc dù phát hiện khác thường, muốn nhắc nhở cũng đã không còn kịp rồi. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trùng thiên huyết quang lần nữa bỗng nhiên bộc phát, màu đỏ tươi xương cốt trong chớp mắt sinh trưởng mà ra, gần kề một cái nháy mắt thời gian, cái kia đã biến mất Suzenu xuất hiện lần nữa tại mọi người trong tầm mắt. Không có cho đối thủ bất kỳ phản ứng nào thời gian, Suzenu tay phải năm ngón tay bỗng nhiên buộc chặt một quyền ném ra thẳng đến cái kia xông vào phía trước nhất trung niên tu sĩ rơi đi. Tà ác mà khí tức âm lãnh chỉ một thoáng tràn ngập tại tầng thứ 6 tàng kinh các kinh khủng khô lâu khung xương bộc phát trùng thiên khí tức. Không, trung niên kia tu sĩ không nghĩ tới Lâm Xuyên vậy mà lại giở trò lừa bịp căn bản không có thời gian trốn tránh Suzenu công kích. Bành, một tiếng vang thật lớn, Suzenu nắm đấm trực tiếp từ trên xuống dưới, đem trung niên tu sĩ nhập vào tàng kinh các trong lòng đất, một khắc này điên cuồng cùng tà ác làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đó là một vị ma thần, mà không phải một người. Cách chương.